Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, Fragment of War. 20, những mảnh vỡ chiến tranh. 20, Sunny rất muốn nghĩ rằng cuộc tàn sát vô nghĩa tại Two Crossing. Hai giao lộ đã bị tạm dừng trong khi Anvil bí mật thực hiện kế hoạch táo bạo của mình để dẫn một đội quân qua Hollow. Nhưng thực tế thì ngược lại, phải có sự hỗn loạn và tàn sát để che đậy sự vắng mặt của ông ta và che giấu các dấu hiệu của trận chiến đáng sợ với Condemnation. Rốt cuộc, vì vậy, cuộc chiến đã bước vào thời kỳ cường độ điên cuồng trong khi King of Chín Uất, Vua Kiếm, vắng mặt ở tiền tuyến. Vì vậy, thật tốt khi họ không mất nhiều thời gian để đến tàn tích mọc tùm của một thành phố cổ nơi Sunny và Nephis đã từng giải cứu Tama of Sorrow và bạn của cô ấy là Fleur. King of Sword, Vua Kiếm và đoàn tùy tùng gồm các sen của ông ta hiện đang quan sát tàn tích từ một khoảng cách nhỏ. Cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, đã bị che khuất khỏi tầm mắt. Nhưng Sunny có thể cảm nhận được ảnh hưởng bất kính của nó tràn ngập không khí. Cậu thực tế có thể thấy suốt Domain, lãnh địa kiếm, VA chạm với ranh giới lãnh thổ của Condemnation chỉ để rút lui như một làn sóng bất lực chiếm đoạt ý chí của Condemnation. Ngoài kia trong đống đổ nát, ngay cả quyền lực của một Sovereign, bá chủ, cũng phải cúi đầu trước một sự hiện diện chuyên chế hơn. Bản thân người đàn ông đang đứng cách Sunny vài bước chân, quan sát thành phố đổ nát với vẻ mặt thờ ơ. Vẻ mặt đó đã không rời khỏi khuôn mặt ông ta kể từ khi họ vào Hollow, khiến có vẻ như không có gì ở đây xứng đáng khiến trái tim ông ta rung động. Đến mức Sunny bắt đầu tự hỏi liệu Anvil có thường ăn cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, vào bữa sáng hay không. Trên thực tế, thật khó để tưởng tượng Anvil ăn bất kỳ loại bữa sáng nào. Các Sovereign, bá chủ, có cần ăn không? Linh hồn của họ vượt xa khái niệm trần tục, và cơ thể của họ cũng không hoàn toàn là người phàm. Vì vậy, cậu không chắc, cậu cũng nhận thức rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên cậu ở gần King of Sword, Vua Kiếm, như vậy trong khi được bao quanh bởi rất ít người. Kích thước nhỏ của nhóm trinh phạt khiến Anvil có vẻ gần như dễ tiếp cận. Cái quái gì vậy? Bạn chỉ sống một lần. Sunny quyết định cứ tiếp tục và hỏi. Cậu quay mặt nạ về phía King of Sword, Vua Kiếm, và nói với giọng lạnh lùng. Ngài đã từng giết một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, trước đây chưa? Thưa bệ hạ. Anvil xem xét đi ống đổ nát thêm một lúc nữa, rồi từ từ lắc đầu. Ta đã giết một số cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, nhưng không có con nào thuộc class hạng đó. Sunny nhìn chằm chằm. Vậy tại sao ông lại bình tĩnh đến vậy? Họ sắp tấn công hang ổ của một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Condemnation không chỉ là một con quái vật to lớn, nó là một vị thần thực sự. Một vị thần đã khuất phục trước Corruption, tha hóa. Họ đang định giết một vị thần. Những sen còn lại di chuyển không thoải mái. Sunny liếc nhìn họ. Họ là một nhóm kỳ lạ. Xem xét hoàn cảnh, cậu hiểu rằng Anvil không thể rút quá nhiều sen khỏi tiền tuyến mà không khiến sự vắng mặt của họ quá đáng chú ý. Tuy nhiên, những người cụ thể mà ông ta đã mang theo đều là một lựa chọn kỳ lạ. Sunny là lựa chọn hiển nhiên nhất, vì cậu có kiến thức sâu rộng về Hollow và đã từng đối mặt với Condemnation một lần. Tuy nhiên, cậu cũng được biết là có thành kiến bất thường với Changing Star của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, người hiện đang có mối quan hệ căng thẳng với King of Sword, Vua Kiếm. Có Cassie, cũng vậy, cô ấy cũng là một người theo dõi trung thành của Nephis. không phải là điều đó ngăn cản cô ấy có vị trí rất tốt trong số các gen của Valor. Nhưng vẫn thật kỳ lạ khi thấy cô ấy ở đây. Vì nhà tiên tri mù không chính xác được biết đến như một chiến binh mạnh mẽ. Đưa cô ấy đến một trận chiến với một cơ sượt Tyran, bạo chúa bị nguyền rủa, không có nhiều ý nghĩa. Senhili cũng ở với họ. Cô ấy là một chiến binh nổi tiếng và được yêu thích trong suốt domain. Lãnh địa kiếm, vì vậy không quá lạ khi thấy cô ấy ở đây. Tuy nhiên, King of Swords, vua kiếm, vừa xử tử chú của cô ấy, Orum, cách đây không lâu, ông ta có thực sự dựa vào Healy như một nhà vô địch? Hay giữ cô ấy gần để quan sát cô ấy? Sau đó, có Ron của Whitefeather, không giống như ba sen khác, không có gì gây tranh cãi về Ron. Thoạt nhìn là như vậy, nhưng ông ta đã kết hôn với sen Tyris, người là nền tảng của toàn bộ suốt army ở đây tại Godgrave. Trước đó, gia tộc của họ đã không được ưu ái. Người ta gần như có thể tưởng tượng rằng Anvil đang sử dụng Ron làm con tin để kiểm soát Skytide. Trong khi đó, Senzes là một trong những thần dân trung thành nhất của hoàng tộc. Ngay cả bây giờ Citadel, pháo đài của gia tộc Dagonet đã bị phá hủy. Ông ta vẫn được King of Swords, vua kiếm, coi trọng. Tuy nhiên, aspect, khía cạnh của ông ta chủ yếu liên quan đến cảm xúc và suy nghĩ. Xem xét rằng họ sẽ chiến đấu với những cỗ máy vô tri trong đống đổ nát. Ông già sẽ khó có thể đóng góp cho trận chiến một cách có ý nghĩa. Cuối cùng, có Riverland của Isis Rose. Trên thực tế, Sunny không thể nghĩ ra bất cứ điều gì kỳ lạ về Sen Riverland. Anh chàng đó là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp. Lòng trung thành của anh ta rất xuất sắc. Và aspect, khía cạnh của anh ta đặc biệt hữu ích trong hầu hết mọi tình huống. Nhưng chẳng phải là kỳ lạ sao? Khi là người duy nhất không kỳ lạ khi mọi người khác đều kỳ lạ. Có lẽ Riverland là người đáng ngờ nhất. Sunny lắc đầu, mình nghĩ rằng thần kinh của mình đang ảnh hưởng đến mình. Cậu chỉ vào đống đổ nát. Trong mọi trường hợp, như tôi đã giải thích trước đây, các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, sống trong những tàn tích này được gọi là Asura của Condemnation. Chúng dường như là tàn tích của nền văn minh nhân loại đã từng phát triển mạnh ở Godgrave những bộ áo giáp mê hoặc mạnh mẽ bị ký sinh bởi corruption, tha hóa. Vì vậy, đừng cố gắng chặt đầu chúng hoặc làm hỏng xác chết bị mắc kẹt bên trong các gâu lầm. Hãy nhắm vào chính bộ giáp. Sunny nán lại một lúc, rồi căng thẳng nói thêm. Còn về Condemnation, tôi chỉ biết rằng nó rất to lớn. Tôi đã bỏ chạy ngay sau khi nó xuất hiện, và thậm chí sau đó chỉ vừa kịp. Anvil gật đầu với cậu và bình tĩnh đi về phía đống đổ nát. Hãy để Tyran, bảo chúa, cho ta. Hôm nay, ta sẽ là kẻ kết án. Hết chương.